Cô vợ cứng đầu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười vui vẻ và đỡ Linh Nhi lên dìu đi, tốc độ bị giảm xuống rất đáng kể, đi được một đoạn thì cái TTT, khoảng 20 chiếc xe mô tô chặn ngang trước mặt nó và Linh Nhi. Bọn họ đến rồi, cậu mau chạy đi, Linh Nhi hốt hoảng, không, mình không bỏ mặt cậu lại một mình đâu. Nó nói rồi đỡ Linh Nhi quay lại phía sau nhưng cũng bị chặn bởi 30 chiếc xe mô tô. Bị dồn vào đường cụt, cả hai người vô cùng sợ hãi thì đột nhiên. Cậu mau đi đi, nếu không cậu sẽ là người gián tiếp giết mình đó. Linh Nhi vừa nói vừa rút dao ra kê lên cổ mình uy hiếp nó. Cậu đừng làm bậy, có gì từ từ nói. Nó hoảng hốt, mình sẽ dừng lại nếu như cậu hứa sẽ tự mình thoát khỏi đây. Linh Nhi cạ sát dao vào cổ mình làm cho rớm máu. Thôi được, cậu bỏ dao xuống đi. Nó bình tĩnh lên tiếng. Các người diễn kịch đủ chưa? Thiên Minh lạnh lùng lên tiếng, cầm cái miệng thối của anh lại đi. Linh Nhi cố tình trêu tức, cách chương.